Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, 9 hệ thần cấp dị năng giả. Tần Phong đem suy nghĩ thu hồi lại, hiện tại muốn làm, chính là hấp thu trước mắt phù văn, để thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Đông, một đạo nham tương đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung kích Tần Phong thân thể. Cái này nham tương tựa hồ cảm thấy nhiệt độ cao rừng rực không làm gì được Tần Phong, cho nên xuất hiện bài xích phản ứng. Đối với những này tôn túy phù văn tới nói, Tần Phong cái này đặc thù cá thể là cùng bọn chúng không hợp nhau, liền như là một giọt nước tiến vào trong chảo dầu, hiện tại triệt để nổ tung. Hỏa chi thân thể, Tần Phong thân thể dần dần chuyển đổi, thế mà biến thành một hỏa nhân, cùng chung quanh nham tương tan hợp lại cùng nhau. Như thế, nham tương phản ứng cũng không quá kịch liệt, Tần Phong cũng có cơ hội thôn phệ thuật. Trước mắt nham tương bị Tần Phong thôn phệ, dị năng hạch tâm một chút xíu gia tăng, không ngừng cường hóa. Ta cũng qua bên kia, Bạch Ly nói một tiếng, đi một mảnh trắng lóa dòng sông bên trong, nơi đó hiển nhiên là không gian phù văn vị trí. Trước đó Bạch Ly cũng có hấp thu phù văn, nhưng là không gian phù văn lưu vào địa cầu vị diện quá ít, dẫn đến Bạch Ly hấp thu về sau cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Bây giờ lại không đồng dạng, những phù văn này liền xem như đối Bạch Ly cũng là 10 phần chân quý. Đông Ương tại một mảnh màu lam phù văn bên trong cũng gặp phải cùng Tần Phong đồng dạng vấn đề, chỉ là hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này ý thức lực cảm giác được Tần Phong động tác, mới rốt cục nghĩ đến biện pháp giải quyết, lợi dụng hóa thủy thuật dung nhập mảnh này màu lam phù văn biển cả bên trong, hấp thu phù văn. Mặc dù như thế, Đông Ương cũng có chút phí sức, bởi vì còn có cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng Đông Ương đâu. Lúc này, ao nham tương bên trong, Tần Phong cơ hồ là chìm vào ao nham tương trung tâm. Mi tâm vòng xoáy sức lôi kéo độ càng lúc càng lớn. Vừa mới lắng lại ao nham tương, trở nên xoay tròn, sau đó đã rơi vào Tần Phong mi tâm ở trong. Không ra 3 phút, Tần Phong liền thôn phệ đến cái này một khối chỉ có 300 mét lớn nhỏ ao nham tương. Hắn hỏa hệ dị năng tinh hạch đã bạo đã tăng tới 5 cm đường kính, theo nuốt hết ao nham tương, nguyên bản ao nham tương vị trí hóa thành mỏng manh phù văn, tạo thành một mảnh chân không. Chỉ là lúc này Tần Phong rõ ràng cảm giác được vũ trụ cuồng bạo năng lượng xâm nhập, kẽo kẹt, Tần Phong xương cốt đều bị cuồng bạo năng lượng áp bách liên tiếp rung động. Nếu là những người khác, có lẽ xương cốt đều đứt gãy. Ao nham tương cố nhiên nguy hiểm, nhưng là vũ trụ cuồng bạo lực lượng, thậm chí so phù văn này chi địa càng khủng bố hơn. Bạo tẩu phá không lưu, Tần Phong tốc độ cực nhanh, tiến vào một mảnh rừng rậm ở trong. Cái này là trước kia Đông Ương tiến vào rừng rậm, nhưng là chỉ ở biên giới. Đông Ương liền bị dây leo cuốn lấy, kém chút liền bị kéo ở đi không nổi. Không chỉ như thế, hiện tại rừng rậm này thế mà dâng lên nồng đậm xương độc. Độc tố thậm chí có thể so với S đoạn dị năng thuật, mộc hóa thuật. Tần Phong trong nháy mắt thân thể biến thành một cái mảnh gỗ. Thậm chí bắt trước ngụy trang ra đại thụ hình tượng, bắt đầu thôn phệ phù văn. Ngay lúc này, vết nứt không gian bên trong lại có người xuất hiện, tới lại là một người quen, Lôi thần Âu Bác Lan. Sau đó, cái này đến cái khác dị năng giả nhau nhau xuất hiện, lâm vào các loại phù văn chi địa bên trong, có bùn đủ hãm sâu, có thì trùng hợp tiến vào tự mình nắm giữ phù văn chi địa bên trong, may mắn thoát khỏi tại khó. Cũng may, những người này không phải kẻ yếu, đều không có tạo thành tử vong. Ngay lúc này, một dị năng giả tiến vào Tần Phong chỗ khu vực ở trong. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong hóa thành đại thụ. Đừng rêu rao, tự mình đi tu hành. Tần Phong ý thức lực lập tức lan truyền ra. Người tới không là người khác, chính là Vu Độc Thần. Vâng, đại nhân. Vu Độc Thần vội vàng dùng ý thức lực một mực cung kính hồi phục. Dù sao rừng rậm này rất lớn, hai người cũng hấp thu không xong. Hắn đi về sau, còn có năng lực khác người nhao nhao tới. Mặc dù đều nhìn ra Tần Phong là một nhân loại sử dụng mộc hóa thuật, nhưng là đều không có chào hỏi, ngược lại nhao nhao bắt trước, hấp thu nơi này phù văn. Tần Phong nhìn thấy cái dạng này, tự nhiên không muốn để cho tự mình kỳ dị bại lộ đến khắp thiên hạ đều biết. Bởi vì, hiện khi tiến vào phù văn này vị diện người, thế mà khoảng chừng 30 người. Phải biết, nếu như dựa theo một nửa là dị năng giả tính toán, người tới thế mà cũng có nhân loại liên minh 1/4 dị năng giả số lượng. Đương nhiên, ở trong đó còn có một số hắc người của thế lực ngầm. Như thế, cũng đủ nhiều. Đông vực trường, ta dự định tiến lên một đoạn lộ trình. Người muốn đi theo đi sao? Kỳ thật Tần Phong trong lòng đã có đáp án. Đông Ương chắc chắn sẽ không đi theo. Quả nhiên, Đông Ương dùng ý thức lực trả lời. Người đi đi, ta ở chỗ này đã mệt mỏi ứng đúng. Hấp thu một chút phù văn về sau. Chỉ sợ muốn trở về vị diện. Khe hở khoảng cách gần một chút. Cũng tỉnh nguy hiểm. Tần Phong ngươi nhiều chú ý an toàn. Tốt, hỏi thăm qua Đông Ương. Tần Phong lại nhìn về phía Bạch Ly vị trí. Bạch Ly nơi đó bùa chú màu bạc đã bị nàng hấp thu không sai biệt lắm. Bạch Ly hấp thu tốc độ cùng Tần Phong đều không khác mấy. Cái này không phải là bởi vì Bạch Ly có được thôn phệ thuật, mà là Bạch Ly có được tự thân không gian, có thể dung nạp phù văn về sau hấp thu, cho nên nàng muốn làm chính là giảng đồ vật giả đi liền có thể, thậm chí so Tần Phong tốc độ còn phải nhanh một chút. Bạch Ly, chúng ta đi địa phương khác. Đến rồi, Bạch Ly trong nháy mắt đến Tần Phong bên người. Sau đó dựa theo phù văn tinh đoàn vị diện di chuyển phạm vi, lựa chọn phù văn càng thêm nồng đậm vị trí. Tần Phong có được 9 hệ dị năng, ngoại trừ quang hệ, cái khác bất kỳ một vị trí nào đều có thể thôn phệ. Sau đó Bạch Ly lại đi tìm cái khác không gian phù văn. Loại địa phương này, Bạch Ly bay lượn đến càng thêm vui sướng, thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Răng rắc, Tần Phong đáp xuống một cái lôi trì bên trong, dẫn nổ vùng này, Tần Phong hóa thành lôi thần, mi tâm vòng xoáy lần nữa mở ra, lần này, không giữ lại chút nào phía dưới, bất quá 3 giờ. Cái này một mảnh lôi trì liền bị Tần Phong thôn phệ. Thôn phệ thuật theo Tần Phong dị năng hạch tâm tăng cường mà tăng cường, cho nên thôn phệ hết những phù văn này dễ như trở bàn tay. Lại đến, Tần Phong bước vào một cái khác kim loại đại lục ở bên trên. Sau đó vô số kim loại bắt đầu vặn vẹo, hình thành đao kiếm chém giết Tần Phong. Chỉ là những này đao kiếm căn bản không làm gì được Tần Phong. Lần nữa bị hấp thu, oanh, đông, rầm rầm, chấm ngoặc kép, các loại kịch liệt phản ứng thay nhau trình diễn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Tần Phong hấp thu càng ngày càng nhiều, dị năng hạch tâm cũng liền càng lúc càng lớn. Một ngày sau đó, ngoại trừ đã 1 mét đường kính hắc ám hạch tâm còn có 10 cm băng hệ tinh cầu bên ngoài. Cái khác series 7 tinh cầu. Thế mà đều đạt tới đường kính 10 cm phạm vi. Cái này tương đương với Tần Phong hệ khác dị năng cũng đã đạt tới S đoạn thần cấp tiêu chuẩn. Loại này tấn thăng thật sự là quá sảng khoái. Ngay lúc này, một tiếng nghi ngờ ý thức lực truyền đến. Nơi này phù văn làm sao ngược lại mỏng manh. Tần Phong ý thức lực mò về đối phương, lập tức phát hiện người tới. Cái này lại là một cái SS đoạn năng lực giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,